Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 566, cùng Yamai Kaguya hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mayuri, Yuto nhìn xem đạo thân ảnh kia trầm tư. Sáng sớm, tại Isuka ra cửa ra vào. Một thân ảnh đang người mặc áo đầm màu đen chờ đợi Yuto đến. Thân ảnh này chính là Yamai Kaguya. Hơn nữa thoạt nhìn cố ý ăn diện một chút. Nhìn xem trước mặt Yamai Kaguya. Raito nhưng là không keo kiệt chút nào chính mình ca ngợi. Kaguya, hôm nay rất xinh đẹp à, nghe Yuto lời nói. Kaguya sắc mặt biến thành hơi hồng. Sau đó nàng liền lập tức ngượng ngùng cúi đầu. N, cái kia, hôm nay, đa tạ ngươi chiếu cố. Nhìn xem Yamai Kaguya vậy không tốt ý tứ bộ dáng. Yuto không thể nhịn được cười đứng lên. Như thế nào câu nệ như vậy a, đây cũng không phải là ta biết Kaguya a, cái gì a, chỉ là hẹn hò cái gì, bản cung cũng là không có trải qua a, hơn nữa. Còn không có Yuzuru a, mỗi khi hẹn hò đều là nàng cùng Yuzuru cùng đi. Hơn nữa mỗi lần đều là Yuto chủ động, làm sao gặp trường hợp như bây giờ. Để nàng quyết định, Kaguya cũng rất khẩn trương a, Yamai Kaguya càng nói thanh âm càng nhỏ. Yuto còn chú ý tới, tại bên người nàng túi sách nhỏ bên trong, hẳn là để cái gì thô sáp đồ vật, mà nhìn xem bọc của nàng bao. Yuto nhưng là nở nụ cười. Ngươi, có vẻ như đã sớm chuẩn bị a, không có không có. Tại sao có thể có chuẩn bị a? Yamai Kaguya vội vàng phủ nhận. Bất quá rất đáng tiếc. Thanh âm của nàng còn không có rơi xuống. Yuto trong tay cũng không biết lúc nào nhiều một bản tập tranh. Hẹn hò chiến lược. Còn bên người mang theo lấy cái này sao? Quảng cáo. A, ta chiến lược. Trong lúc nhất thời, Yamai Kaguya mặt đỏ dần. Hẹn hò còn phải xem chiến lược cái gì? Thật tốt mất mặt a, mà nhìn xem Yamai Kaguya cái bộ dáng này. Yuto nhưng là cười càng vui vẻ hơn. Hắn sờ lên Yamai Kaguya đầu. Tiếp đó vô cùng ôn nhu nói. Tốt Kaguya, người căn bản không cần chuẩn bị cái gì chiến lược. Bởi vì hôm nay, ta nhất định sẽ thật tốt bồi tiếp ngươi. Hơn nữa, ngươi yêu thích chính là ta yêu thích. Cho nên, thả xuống cái này chiến lược. Chúng ta cùng đi chơi có hay không? Còn có một câu Yuto không nói. Đó là cái này chiến lược đã cũ. Bên trong có rất nhiều chỗ để đóng cửa. Căn bản không thể dùng để tham khảo. Nghe Yuto lời nói, Yamai Kaguya ánh mắt trong nháy mắt đều phát sáng lên. Không sai. Nhìn chiến lược cái gì thật nhàm chán vẫn là Yuto nói rất đúng. Cái kia. Yuto, người nói chúng ta đi nơi nào chơi a, phòng game arcade như thế nào? Yuto nhìn xem trước mặt Yamai Kaguya nó. Ta xem phụ cận có một nhà mới mở phòng game arcade. Chúng ta đến đó có hay không hảo? Video game, chấm, nghe Yuto lời nói. Yamai Kaguya trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Nàng gật đầu không ngừng. Sau đó trực tiếp kéo lại Yuto tay. Tốt, ta, nghe lời ngươi. Trong nháy mắt, hai người liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà nhìn xem Yamai Kaguya cùng Yuto rời đi. Ở một bên trong một cái góc, từng cái đầu nhỏ đều lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Wow, ngày đầu tiên hẹn hò là phòng game arcade sao? Quả nhiên là rất thích hợp Kaguya chỗ đâu. Toka nhìn xem một màn này hưng phấn nói. Kaguya thật đáng yêu. Yuzuru hai mắt sáng lên nhìn xem Kaguya. Mặc dù rất thích hợp. Bất quá, so với phòng game arcade, ta vẫn càng ưa thích đi một chút địa phương khác. Tokisaki Kurumi lắc đầu. Nàng đối với video game cái gì cũng không có gì hứng thú. Quảng cáo. Một bên Origami gật đầu. Nàng cũng không định đến nơi này hẹn hò cái gì. Tốt. Đừng nhìn náo nhiệt, các ngươi vẫn là nhanh lên trở về chuẩn bị chính mình hẹn hò kế hoạch a, ta rút lui trước. Kotori cũng là trực tiếp rời khỏi ở đây. Nàng bây giờ còn tại xoắn suýt. Chính mình đến nên như thế nào cùng Yuto hẹn hò à, trong lòng không hiểu có cảm giác mong đợi. Kotori gương mặt đỏ bừng. Ý nghĩ của mọi người Yuto tự nhiên là không biết. Mà giờ khắc này, tại phòng game arcade bên trong, hai cái thân ảnh đang vô cùng hưng phấn chơi lấy đủ loại đủ kiểu trò chơi. Nhất là hai người đánh nhau trò chơi. Hai người càng là chơi quên cả trời đất. Ha ha, Kaguya, người có vẻ như sẽ không chơi à, có cần hay không ta dạy cho người à. Yuto nhìn xem trước mặt tức giận Kaguya. Đừng quên, Yuto thế nhưng là có thiên tài người chơi à, chỉ cần là game. Tuyệt đối có thể một mạng thông quan. Cho nên, Kaguya tự nhiên bị đánh tức giận. Hừ, chớ xem thường ta à, vật này mặc dù ta không chút đụng vào qua. Nhưng mà, chỉ cần một hồi, bản cung liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Kaguya một bộ không phục bộ dáng. Nhưng, bây giờ Yuto nhưng từ sau lưng cầm lấy nàng hai tay. Bây giờ, hắn tại Kaguya bên tai nhẹ nói. Tốt, tới, để cho ta dạy cho ngươi mấy bộ liên chiêu a, nói. Yuto liền bắt đầu chậm rãi chỉ điểm Yamai Kaguya. Bất quá, bởi vì Yuto một mực tại Kaguya sau lưng, hắn đương nhiên không có phát hiện. Thời khắc này Kaguya một mực là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Mà cảm thụ được Yuto lòng bàn tay ôn nhu, Kaguya cũng là yên lặng nhắm mắt lại. Nàng rất ưa thích loại cảm giác này. Tốt, lần này bản cung nhất định sẽ không thua. Tốt, cái kia, ta liền hơi nhường một chút ngươi đi. À, mới không cần để cho ngươi nhường cho đâu. Bản cung nhất định sẽ làm cho ngươi biết bản cung cuồng phong chi lực đáng sợ bao nhiêu. À, đá hắn à, cố lên. Đứng lên à. Yamai Kaguya vẫn luôn không cắt hô to. Nhìn xem Yamai Kaguya bộ dáng khả ái kia. Yuto trong lúc nhất thời cũng là quên đi động tác trên tay. Quá được rồi, có sơ hở ai, sức mạnh của gió, đánh, a, ta thắng ai. Yamai Kaguya nhìn về phía bên người Yuto, nàng muốn kiêu ngạo nói ra thắng lợi của mình tuyên ngôn. Nhưng nàng nhìn thấy chỉ có Yuto cái kia mỉm cười khuôn mặt. Quảng cáo, ngươi nhìn ta như vậy làm gì a? Đương nhiên là Kaguya rất khả ái rồi. A, khả ái? Bản cung tại sao có thể dùng khả ái để hình dung a? Kaguya nhỏ giọng nói. Bất quá trên mặt của nàng lại viết đầy ta rất vui vẻ. Nhìn xem Kaguya cái bộ dạng này, Yuto không khỏi mở miệng nói ra. N, Kaguya có chút thất vọng gật đầu một cái. Rõ ràng nàng có chút không muốn trở về. Cũng không biết nàng là không nỡ trò chơi, vẫn không nỡ cùng Yuto một chỗ thời gian. Nhìn xem Kaguya cái biểu tình này, Yuto không khỏi mở miệng nói ra. Kaguya, lần sau có thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau chơi game A. Nghe Yuto lời nói, Kaguya trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn màu sắc. Nàng gật đầu không ngừng. Sau đó trực tiếp dùng cánh tay ôm lấy Yuto nói. Ừ, bất quá, không thể vứt bỏ Yuzuru à, lần sau, ta muốn cùng nhau chơi đùa. Tốt, cái kia, một lời đã định, cách chương.